Tiên tử xin tự trọng, chương 1006, đằng xa thức tỉnh. Góc truyện audio.com, oanh, thất quang ngự trận uy lực có thể so với vô tướng, đối với yêu loại khắc chế cực mạnh cùng hồ ảnh va chạm cuối cùng bị nó toàn bộ chặn lại, ngay cả một tia cũng không rơi vào trên người Dạ Linh. Phía chân trời truyền đến tiếng nổ mạnh khủng bố, vô số huyễn quang tán loạn rơi xuống bốn phía, phảng phất nhật nguyệt đều bị đạp vỡ tan thành tinh thần. Trong quang ảnh, Thừa Hoàng Pháp Tướng ngửa mặt lên trời thét dài, bốn phía người ngã ngựa đổ. Triệu Vô Hoài có chút kinh hãi, quá mạnh, yêu vương này, rõ ràng đã là tổ thánh chi cảnh, vì thế này, một chút cũng không kém hơn rất nhiều tổ thánh đại yêu thời điểm viễn cổ rồi, khiến cho Triệu Vô Hoài phảng phất cảm giác mình trở lại thời đại thiên hạ hỗn chiến năm đó, bầy yêu cùng khởi, mỗi người bá một phương. Các nàng đến cùng mới tu hành mấy năm a, hơn nữa Thừa Hoàng chưa bao giờ là loài chiến đấu, chúng chẳng qua là tại phương diện trường thọ có đặc dị, phương diện thuộc tính chiến đấu vốn dùng tốc độ làm chủ chính là đạp nhật trục nguyệt Thừa Hoàng truy quang. Mà phương diện uy lực cũng không có bất kỳ ưu thế, thân thể không mạnh mẽ. Với tư cách hồ loại dị chủng cũng là có mị hoặc ảo thuật khống tâm một hệ năng lực thiên phú, nhưng cùng Thanh Khâu Cửu Vĩ Hồ ở phương diện này thiên phú có chênh lệch lớn. Nói trắng ra là không phù hợp đánh nhau đấy, ngược lại với tư cách một tọa kỵ vô cùng phù hợp dùng để lên đường gấp rút làm một ít phụ trợ chiến đấu và vân vân rất tốt. Muốn đánh cứng rắn chiến, sợ là muốn bị người vượt cấp kém xa thiên phú của đằng xà. Nhưng con Thừa Hoàng này lại đặc biệt kỳ quái, nàng năng lực chiến đấu rất mạnh không biết làm sao tới đấy. Dường như cũng đã thức tỉnh một ít thiên phú cửu vĩ hồ, nhưng rõ ràng không phải chủ đạo, thậm chí mơ hồ còn có thể cảm giác được nàng thức tỉnh loại thiên phú này giống như ý nghĩa càng lớn chỉ là dùng để bán tao cho ai xem đấy. Vậy liền kỳ quái rồi, Thừa Hoàng này năng lực chiến đấu vì sao mạnh như vậy? Thời điểm Triệu Vô Hoài suy nghĩ vấn đề này, lại đã quên, hôm nay nhân loại căn cốt mới là kém nhất trong vạn tộc nhưng nhân loại đều có thể rèn luyện vô cùng thiện chiến, nhu cầu chủ yếu là ma luyện trời vận chuyển mạnh mẽ tự cường mà không nghỉ. Yêu tộc xác thực giảng huyết thống luận, nỗ lực hậu thiên không sánh bằng một giọt máu tiên thiên. Nhưng mà con Thừa Hoàng này không thuần túy là yêu tộc. Nàng có một nửa huyết thống nhân loại, một đường đều ở trong nghịch cảnh vượt mọi chông gai, thống yêu thành mở liệt cốc xuôi nam hỗn loạn chi địa thế chống nam hải yêu tộc thủ lĩnh tuyệt luân xuất lĩnh tộc đàn suy yếu sải bước tiến lên, nàng là dựa vào thiên phú Thừa Hoàng ăn cơm sao? Chưa bao giờ là, tu tuy là yêu tộc chi pháp nhưng mà biểu hiện của Thừa Hoàng bình thường, làm sao có thể chụp lên người nàng. Triệu Vô Hoài mặc dù không có minh bạch cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết thất quang ngự trận gánh không được vị yêu vương này, rất nhanh sẽ bị phá. Xa xa yêu khí ngút trời, dường như đã có yêu quái khởi động yêu hồn cổ trận, đến lúc đó Thái Thanh một kích đều muốn hàng lâm rồi. Hắn chỉ còn cơ hội cuối cùng, góc truyện audio.com. Đằng xà trước mắt đã bị trói yêu trận trói chặt nó lúc trước ngăn cản Triệu Vô Hoài phải dựa vào tam bản phù đại chiêu, hôm nay đại chiêu đều ném xong rồi, còn bị trận pháp trói buộc mặc dù còn dương nanh múa vuốt ngăn ở trước mặt phóng hỏa kỳ thực đã sớm là miệng cọp gan thỏ, vừa nhìn liền không được rồi. Triệu Vô Hoài thậm chí thấy được con rắn nhỏ này nội tâm chột dạ. Thừa dịp Thừa Hoàng đang phá trận, vượt lên trước diệt đằng xà này, còn có cơ hội đem ngọc phù dán về. Triệu Vô Hoài móc ra pháp bảo mới. Một chi kim tiễn, trong lòng Dạ Linh dâng lên cảm giác kinh hãi, ngay cả Trình Trình xa xa phá trận đều lập tức nhìn lại. Thiên đế chủ yêu cửu tiễn, một chi trong đó, đầy đủ chính là Thái Thanh chi bảo, năm đó dựa vào cái này bắt giữ cửu anh. Đơn độc một chi lấy ra ít nhất cũng là uy lực vô tướng đỉnh phong. Triệu Vô Hoài không thể tùy tiện vận dụng, nếu vận dụng hắn cũng sẽ thời gian ngắn tiêu hao đấy, chỉ có thời điểm cần giải quyết dứt khoát mới có thể dùng đến. Cửu anh ngay cả cái này đều ban cho Triệu Vô Hoài, có thể biết đối với trận yêu thành chi chiến này, nó cũng đúng là rất dụng tâm rồi. Đây là trận chiến đầu tiên đánh ra uy danh thiên cung, xác thực không thể thất bại. Kim quang hiện ra thẳng đến Dạ Linh bảy tấc, Dạ Linh phát hiện mình không nhúc nhích được không chỉ là vấn đề trói yêu trận trói buộc, trói yêu trận chẳng qua là trói buộc hành động cũng không phải định thân, nàng tối thiểu có thể xê dịch chỗ hiểm, tốc độ của đằng xà vẫn là có thể đấy. Nhưng mà lại không nhúc nhích được. Trong thần niệm bao phủ, có một nhóm người lén lút mà trốn trong bóng tối phía sau Thánh Long Phong, trong tay thao tác pháp bảo đặc thù nào đó, khống chế yêu thú hành động. Ngự thú tông, lúc trước Nam Hải xé qua, Dạ Linh trong lòng hiện lên ý nghĩ này, thầm nghĩ ta phải chết rồi. Ta không có lười biếng, một mực đang tu hành đấy, nhưng vẫn là uổng công tu hành nhiều năm như vậy, đi ra liền chết rồi. Ô thật nhớ ca ca, tu hành cùng tu hành là không đồng dạng đấy. Trình Trình cực có cảm giác nguy cơ mà tu hành cùng Dạ Linh vì kéo góc áo ca ca mà tu hành. nhìn như đều đang tu hành không ngừng, tốc độ cũng là nhanh chóng, nhưng mà thật sự không phải một chuyện. Đến thời khắc sinh tử, sẽ nổi bật, tu hành chỉ là vì đuổi kịp KKA, vì sao những người này nhất định phải đánh tới đánh lui, nhất định phải chinh phục ai? Giả Linh trong lòng một hồi hoảng hốt, bỗng nhiên trước mắt bóng trắng hiện lên, Trình Trình từ trên trời giáng xuống, cầm trong tay kim hoàn bổ vào mũi tên. Keng, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, Trình Trình, phốc, mà phun ra một ngụm máu tươi, huyết nhuộm áo trắng. Vô tướng đỉnh phong chi bảo tránh thoát liền coi như rất giỏi rồi, chọi cứng. Trình Trình vừa qua tổ thánh chi cảnh còn chưa củng cố, làm sao gánh được. Thất quang ngự trận còn không có triệt để bài trừ đấy, thiên quang còn sót lại đã mất đi ngăn cản, không kiêng nể gì cả mà từ bên hông nàng đánh úp lại, đều oanh vào trên người nàng. Chỉ trong nháy mắt Trình Trình liền biến thành một huyết nhân. Lại như cũ ngăn ở trước mặt Giả Linh, một bước cũng không nhường. Giả Linh kinh ngạc mà nhìn bóng lưng sư phụ, chuyện trước kia bị khi dễ bị treo cây từng ly từng tí hiện lên trong lòng, hốc mắt của nàng có chút ẩm ướt. Sư phụ một mực khi dễ xà, nhưng thời khắc sinh tử, nàng vẫn là dùng tính mạng bảo hộ đồ đệ. Kim tiễn bay ngược mà về, Triệu Vô Hoài tiện tay tiếp nhận cười ha hà. Góc truyện audio.com, sư ân rất giỏi, hắn cũng không nói nhiều, sử dụng trụ yêu kim tiễn khiến cho hắn tiêu hao có chút kịch liệt, vẫn là tốc chiến tốc thắng thì tốt hơn. Tay hắn cầm kim tiễn cũng không ngự sử, trực tiếp hướng cổ Trình Trình đâm tới. Một tiễn này liền có thể trừ yêu vương, cần gì phải lại quản thánh long phong. Nhưng đúng vào lúc này, trong lòng của hắn nổi lên báo động. Đằng xà nhìn như bị trói buộc không nhúc nhích kia, mắt rắn xanh biếc từ từ biến đổi. Biến thành đỏ tươi như máu, một loại khí tức khác với lúc trước bắt đầu lan tràn. Bạo ngược hung tàn, kinh hãi, nhân cách nào đó giống như là thủy chung bị áp chế bắt đầu thức tỉnh. Giống, đằng xà ngửa mặt lên trời thét dài, phảng phất thần long chi nộ giống. Ngự thú tông môn nhân núp ở xa xa bỗng nhiên thất khiếu chảy máu, đều đột tử tại chỗ, ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào. Triệu Vô Hoài biết rõ, loại kinh hãi chi ý khủng bố này, đồng dạng cũng ở chỗ sâu trong nội tạng hắn nổ tung, so với thần quỷ kinh hãi, lúc trước mạnh hơn vô số lần, nếu như lúc trước chẳng qua là kinh hãi khiếp sợ, vậy hôm nay cái này chính là trộn lẫn phẫn nộ, bạo ngược tàn nhẫn sâu nhất, điên cuồng xé nát hết thảy, hung lệ đốt hủy vạn vật. Chân, đằng xa hiện thế, thần tính sống lại, thiên hỏa mãnh liệt không còn là thiêu đốt thành vùng, mà là tập trung vào một điểm, giống như mũi tên. Hỏa tiễn cùng kim tiễn đụng thẳng vào nhau, đằng xa dường như không chịu được lực lượng của trụ yêu tiễn, hốc mắt cũng bắt đầu chảy máu, lại không buông tha, giống như phát điên xông tới. Rác, một tiếng, trên kim tiễn tự nhiên sinh ra vết nứt. Triệu Vô Hoài tim gan đều tăng, bộ này thế nhưng là pháp bảo cấp thái thanh, mặc dù không phải dựa vào trình độ kiên cố ăn cơm, thế nhưng loại kiên cố kia là một yêu quái ngay cả tổ thánh chi cảnh còn không có đột phá có thể đánh nứt sao. Nhưng nó thật sự nứt ra rồi. Phanh, móng vuốt sắc bén nặng nề vỗ vào lồng ngực Triệu Vô Hoài như diều đứt dây ngã về phía sau, đến nay đều không thể tin, như rơi vào trong mộng. Một cánh đằng xà ôm Trình Trình suy yếu, một cánh khác vỗ mạnh trực tiếp đuổi theo Triệu Vô Hoài. Răng nhọn dày đặc lại là muốn dùng hàm răng, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Triệu Vô Hoài miễn cưỡng muốn chạy, cánh tay đã bị cắn không tha, lập tức đã bị răng nhọn xé thành chỉ còn một đạo xương trắng. Triệu Vô Hoài phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, liều mạng muốn chạy lên trời, đằng xà liều mạng cắn xé, người đều sắp thành miếng thịt rồi. Máu tanh chỉ bạo ngược này, ngay cả Trình Trình trong ngực nó đều ngây dại. Đây quả thật là Giả Linh, có lẽ thật sự là đây vốn nên là hung tướng chi bạo ngược truyền lưu muôn đời, Giả Linh ban đầu mới là hiếm thấy gặp quỷ rồi. Nhưng ta, vi sư bị thương cũng không nặng như ngươi tưởng tượng. Ngươi không nên tùy tiện cảm động, thật sự biến xấu ca ca ngươi sẽ ngốc mất đấy. Cách chương.